Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số đầu tiên của bộ truyện Nhân Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền qua phần dịch của dịch giả Hoàng Trực Vô Mệnh và phần diễn đọc của Quang Gà. Và rất mong thì quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Quý vị và các bạn nếu mà thấy hay thì nhớ nhấn like, đăng ký kênh, ủng hộ kênh, comment cảm xúc để nhiều người biết hơn nữa về kênh của mình. Nhân Ngôn Thông Thiên, tác giả Hắc Huyền, thể loại tiên hiệp huyền huyễn, nguồn Bạch Ngọc Sách, trạng thái đã full. Đây là một bộ truyện mới nhất của Hắc Huyền, tác giả của bộ Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo. Câu chuyện kể về một thiếu niên với ước muốn cả đời chỉ làm một con heo, bước lên con đường trường sinh, nhất ngôn thông thiên. Hắn thật sự là heo, ăn tất cả, ăn cả rồng, cả hổ cũng không thoát được cái miệng của hắn. Lâm Sơn Trấn, biên thùy phổ quốc, tiếp giáp với dãy núi Vạn Hằng cao ngút tầng mây, heo hút không bóng người, chỉ có bách thú và những dặng núi trải dài vô biên, ngăn cách hai bên bờ nam bắc của một quốc gia. Cũng thành công phân tách được cả hai thiên thượng đồng hạ. Lâm Sơn Trấn được xây dựng tại phía nam của dãy núi, khí hậu quanh năm ôn hòa như xuân. Nơi này sẽ không có mùa đông, cách vài ngày có sương sớm tràn ra từ trong dãy núi, tựa như sâu bên trong sơn mạch vô biên, là nơi cư ngụ lý tưởng của các bậc thần tiên. Vào sáng sớm, sương mù lại phủ kín khắp đường mòn ở bên ngoài trấn. Chim chóc thì líu díu liên hồi trên ngọn cây. Cho dù cuối con đường mòn kia có xuất hiện bóng người cũng không ngăn cản được khúc ca chào buổi sáng đầy hào hứng của bọn chúng. Trong cái nắng sớm đó, một tiểu đạo sĩ với tướng mạo chất phát, mặt mày lại có chút thanh tú, chừng 14-15 tuổi, đang tung tẩy quang gánh trên vai đi từ đằng xa tới. Hai đầu quang gánh còn treo lủng lẳng hai thùng nước trong vắt. Thùng nước tràn đầy, do vậy mà bước chân của tiểu đạo sĩ có vững vàng đến mấy, cũng vì đường núi gập ghềnh, sóc nảy mà nước ở trong thùng tràn ra không ít. Từng giọt trong vắt cứ rơi vãi xuống trên đường mòn. Phản chiếu dưới ánh mặt trời tạo thành một giọt nước ánh sáng lấp lánh đủ màu sắc. Sáng sớm tĩnh lặng, trên đường núi không người, tựa như một bức họa về phong cảnh quê hương yên bình. Phần cuối bức họa này là một cái đạo quán sát rìa bên thị trấn, có tên là Thừa Vân. Ở phần này thì là quán với quan thì như nhau nhé, đạo quan đều được. Tiểu đạo sĩ, ngày nào cũng gánh nước đầy như vậy, không mệt à? Một nông hộ đốn củi vào sáng sớm ở bên ngoài trấn cười hà hà nói. Tiểu đạo sĩ mỉm cười lắc đầu, không mệt. Tiểu đạo sĩ này, nước tràn hết xuống đường rồi, ngươi về đến đạo quán thì chỉ còn có nửa thùng, không thấy phiền lòng sao? Bà lão bán điểm tâm sáng bên đường hảo tâm nhắc nhở. Bà cũng đã nhớ từng lời nói, hình như là vài năm nay mình cũng nói qua lời này. Thế nhưng mà tiểu đạo sĩ vẫn cứ mỉm cười, lắc đầu như trước, không phiền lòng. Tiểu đạo sĩ, ngày nào ngươi cũng vãi nước ra con đường này, làm không thấy con đường này còn sạch hơn cả Minh Thúy Lâu chúng ta hay sao? Trên Minh Thúy Lâu thì tiểu tì phải dậy sớm hơn cả chủ nhân ghé qua cửa sổ nhìn. Tiểu đạo sĩ ngây ngốc gánh nước chính là niềm vui duy nhất mà đám hạ nhân các nàng nhìn thấy. Tiểu đạo sĩ vẫn cứ mỉm cười lắc đầu, không cảm thấy vậy. Gánh cả thùng nước đầy, vậy mà còn không được tới nửa thùng. Ngay cả ta, loại chưa từng gánh nước, cũng không thể như vậy. Từng ngôn, ngươi là lợn à? Đứa con thứ hai, nhà Trương Đại Hộ, bê lấy một tô cơm thịt, ngồi ngay ở cửa ra vào, vừa ăn vừa cười, cả người to béo ngồi chật khít cả lối đi. Tiểu đạo sĩ được gọi là Từ Ngôn vẫn mỉm cười như trước, lần này không lắc đầu mà gật gật. Phải, ta chính là heo. Thừa Vân Quan nhìn không rộng, chỉ có hai đạo sĩ một già một trẻ. Khách hành hương cũng không nhiều, lại chủ yếu là cầu phúc không bố thí. Cũng may dịp Tết đến, mấy nhà giàu sẽ lưu lại vài đồng tiền, nhờ vậy mà cả hai đạo sĩ được no bụng. Nhưng cũng chỉ là no bụng. Tiểu đạo sĩ gánh nước về tới Thừa Vân Quan, xuôi theo con đường mòn bên cạnh đại điện đi thẳng ra vườn rau phía sau. Vườn rau xanh tươi mơn mởn, nhìn từng mầm non mới nhú, Từng Ngôn không kìm được vui vẻ. Hắn đang chuẩn bị đem hai thùng nước đổ vào vạc lớn thì không ngờ thùng nước lại trơn trượt tuột khỏi tay, rớt qua một bên. Giọt. Từng Ngôn không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội lật tay hất lấy thùng nước bị tuột sắp đổ ra ngoài vạc, chuyển hướng thẳng về phía vườn rau. Dù lượng nước vơi vãi không đồng đều, nhưng cũng vậy, không tính là bỏ phí mất một thùng nước rồi. Khó khẽ. Gần nửa thùng nước rơi xuống vườn rau, còn phần nhiều là đổ xuống chuồng heo bên cạnh vườn. Trong chuồng thì một con heo đen nhỏ toàn thân ướt sũng. Thế nhưng mà nó không sợ, mà ngược lại còn khò khè líu díu, kêu lên đầy sung sướng. Trận nước lạnh này như một trận tắm rửa khiến nó đầy thông khoái. Khò khè. Tiểu đạo sĩ ngồi xổm xuống ngoài chuồng heo, phát ra tiếng kêu tương tự như con heo đen nhỏ này. Vừa bắt chước tiếng heo kêu, vừa ngây ngốc cười. Đạo quan, nghèo khó, làm sao mà mua nổi heo? Cho nên heo này không phải là heo nhà, mà chính là một con heo rừng nhỏ Từng Ngôn nhặt được trong núi khi mà hắn khoảng 10 tuổi, rồi mang về đạo quan nuôi đến bây giờ. Nuôi một hơi 4-5 năm nay, heo rừng cũng trở thành heo nhà rồi, thậm chí còn đặt cho cái tên chính là Tiểu Hắc. Thế nhưng mà nuôi nấng thế nào đi chăng nữa thì đầu con heo này vẫn không lớn lên một chút nào. Mấy năm trời nhưng mà cân nặng vẫn chỉ xấp xỉ mãi chừng 10 cân. Từng Ngôn, ngươi vừa đi gánh nước về sao? Lão đạo sĩ cao tuổi đi từ mé bên kia bước đến, nhìn qua thùng còn lại hơn một nửa nước bên trong, rồi nhìn tiểu đạo sĩ đang ngồi ngoài chuồng heo nói chuyện với heo thì lắc đầu nói: đứa nhỏ nhanh nhẹn hoạt bát này, học ai không học, lại học heo làm gì, người không thấy mệt sao? Không mệt sư phụ à? Rồi rớt có vài cơn nước thôi, coi như là quét phố đi mà. Tiểu đạo sĩ nghiêm túc nói: không phải người từng nói qua heo sống như còn tiêu dao hơn so với con người sao? Bởi vì heo không có đầu óc, cho nên hàng ngày trôi qua đều rất vui vẻ, cho dù trước mắt có là dao mổ vẫn phải ăn uống cho ngon lành, vẫn được ngủ say sưa cơ mà. Ta sẽ cố hết sức đem đầu óc giấu kín đi. Thế nhưng mà người có đầu óc đấy, lão đạo sĩ giận dữ. Tiểu đạo sĩ lập tức hì hì cười đáp: một khi heo đủ lớn thì nhất định sẽ bị đồ tể giết mổ. Giọng nói của lão đạo sĩ trở nên bình thản. Người thì cũng chết già, chết bệnh, chết đói, rốt cuộc cũng không phải bị địa phủ bắt đi sao? Nói xong thì Từng Ngôn đưa tay qua trấn xong chuồng vỗ lấy đầu heo Tiểu Hắc nói: hơn nữa thì chúng ta không ăn thịt Tiểu Hắc đâu. Dường như dưới góc nhìn của Từng Ngôn thì vận mệnh của người và heo cũng không khác nhau mấy. Có chăng chỉ là heo không có phiền não, còn con người rất nhiều phiền não. Đứa nhỏ ngốc này, vi sư kêu ngươi học heo vô lo, chứ không phải là ngươi học ở cái ngu si đần độn chỗ con heo này. Lão đạo sĩ tức giận vừa lấy đòn gánh làm bộ muốn đánh, còn tiểu đạo sĩ thì nhanh chân cười cười mà chạy ra xa rồi. Ném đòn gánh đi, lão đạo sĩ nhìn theo bóng lưng tiểu đạo sĩ, đôi mắt đục ngầu hiện lên vẻ khổ sở, lắc đầu lẩm bẩm: mấy thứ không sạch sẽ, người khác không nhìn thấy thì người một mực nhìn thấy rõ ràng. Hai tử này số khổ thật. Sống nương tựa vào nhau đã mười mấy năm, lão đạo sĩ biết rõ là lý do mà Từ Ngôn luôn luôn thân thiết với con heo Tiểu Hắc trong chuồng, cũng thừa biết vì sao hắn luôn luôn biểu hiện ra vẻ đần độn như heo. Vì chỉ khi có đầu heo Tiểu Hắc mới có thể ở trước mắt mấy thứ không sạch sẽ kia mà vẫn quét sạch đồ ăn trong máng một cách ngon lành. Cũng vẫn có thể là trước mặt những thứ không sạch sẽ đó mà thản nhiên nằm ngủ ngáy ọ ọ. Sự nhạy cảm của động vật cường đại so với con người thì hơn rất nhiều lần. Một vài thứ con người không nhìn thấy nhưng động vật có thể dễ dàng phát hiện ra. Ngoại trừ con heo tiểu hắc thì toàn bộ đám súc vật hoặc cả chim chóc sâu bọ, khi nhìn thấy bóng đen không thuộc về dương gian xuất hiện đều chọn cách tránh thật xa. Lão đạo sĩ ho khan sau nửa ngày mới ngừng lại. Lão cười khổ một tiếng rồi múc lấy ca nước trong tưới lên vườn rau. Ở đó là những mầm non xanh tươi mơn mởn, sinh cơ bừng bừng. Một con bọ cánh cứng ngốc nghếch vừa đáp xuống chiếc lá xanh, bị nước suối đến ướt đẫm nhưng vẫn chẳng chịu nhúc nhích. Ngốc đến mức khiến người khác phải xem thường. Thậm chí còn có vài con kiến nhỏ bò lên bò xuống trên người, cũng không khiến nó động đậy chút nào. Mãi đến khi có một con kiến rất lớn đầy uy phong đang chuẩn bị đạp lên người con bọ để bước lên chiếc lá xanh ấy, con bọ ngốc mới tránh cái gọng kìm trên miệng của con kiến, một ngụm gắt gao cắn chặt lấy nó. Lão đạo sĩ nhìn thấy rõ ràng là cả một quá trình săn mồi của bọ cánh cứng, không khỏi ho khan vài tiếng rồi bật cười. Là một đầu heo cũng được, có vài con heo lại thích ăn thịt hổ đấy. Lão đạo sĩ tên chính là Từ Đạo Viễn. 15 năm trước lão nhặt được một đứa cô nhi. Đứa trẻ đó lúc mới sinh nhưng lại không quấy khóc mà chỉ y y nha nha như là đang nói gì, nên lão mới đặt tên là Từ Ngôn. Thân thể Từ Đạo Viễn hết sức yếu ớt, lại có thêm bệnh cũ quấn thân, chỉ có vết chai lòng bàn tay biểu thị việc quanh năm cầm kiếm mới cho thấy lão không phải là phàm phu tục tử. Mười mấy năm qua, cho dù lão chưa bao giờ biểu lộ bất cứ tài nghệ võ học gì, thế nhưng lại chỉ dạy cho Từ Ngôn hiện ra được một món phi thạch có thể nói là tuyệt diệu công phu. Tường rào đạo quán không cao, lúc này chợt xuất hiện mấy cái đầu của đám trẻ thò ra hô lớn. Từ Ngôn, đi kiếm vài món dân dã đi, đám thỏ trên lão Phần Sơn chắc rất béo tốt rồi đây. Vắt vẻo trên tường là đám trẻ nhỏ ở mấy nhà cùng khổ trong trấn, quanh năm suốt tháng không có nổi một vài bữa thịt, cho nên đánh bắt được vài món dân dã chính là niềm vui, thú vui duy nhất của đám trẻ nhà nghèo này. Nếu có thể bắt được vài con thỏ rừng hoặc gà rừng thì là mấy đứa nhỏ này có thêm một bữa là một ngày cải thiện bữa cơm. Đương nhiên cũng không thiếu mấy đứa con nhà giàu vừa thích náo nhiệt cũng tham gia vào. Được rồi, Từ Ngôn đáp lời, quay về phòng cầm theo một cái xẻng nhỏ, tiện tay cầm theo cái bánh nướng trên bếp bỏ vào trong ngực. Sau đó thì chạy khỏi Thừa Vân Quan, trên tay còn cầm theo một sợi dây đỏ. Đám nhỏ đang chờ ở bên ngoài thấy Từ Ngôn đi ra không khỏi hưng phấn hô hào. Cả bọn sắp ngửa chạy thẳng đến ngoài trấn, chỉ cần có Từ Ngôn thì bọn nó chắc chắn sẽ có thu hoạch. Cái bổn sự phi thạch bắt thỏ ngoại trừ Từ Ngôn thì không ai làm được. Mấy đứa nhỏ con nhà nghèo trong trấn lên núi đánh bắt món ăn dân dã cũng chỉ là tiện đường, còn việc chính của bọn nó chính là đốn củi. Đừng nhìn vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng trên eo mỗi đứa đều có sợi dây thừng quấn quanh, vài đứa còn đeo theo cả con dao chặt củi mòn vẹt sau lưng. Coi như không bắt được thỏ rừng thì cả đám vẫn có được chặt củi. Những đứa trẻ khác đã chạy xa, mà bước chân Từ Ngôn cũng chậm dần, rồi cuối cùng đứng bên ngoài cách Thừa Vân Quan hơn 10 chuộng. Mặt trời lên cao, trời xanh trong vắt không gợn mây, nhìn qua chỉ thấy một mặt trời rực rỡ, không giữa không trung. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn như của Từ Ngôn hiện lên một vệt đen. Hắn hít một hơi thật sâu, tựa như là vừa quyết định xong một chuyện đầy khó khăn. Từ Ngôn chậm rãi quay đầu nhìn lại, nhìn về phía cửa ra vào của đạo quán, đôi mày thanh tú nhăn lại, sau đó đôi chân nhanh chóng ra sức đuổi theo đám trẻ nhỏ đang chạy ra khỏi sơn trấn. 15 tuổi chính là độ tuổi hồn nhiên ngây ngô của một thiếu niên. Không thiếu niên nào trong độ tuổi này có thể thu liễm được bản tâm của mình. Từ Ngôn là tên khờ ngốc đần độn như con heo trong mắt người khác, thế nhưng mà là một thiếu niên cổ quái thông minh tuyệt đỉnh trong mắt của lão đạo sĩ. Khắp thiên hạ này không có được người thứ hai như vậy. Không ai nguyện ý giả làm một con heo, hơn nữa đã kéo dài hơn là 6-7 năm rồi. Ngoại trừ lão đạo sĩ, càng không kẻ nào biết được nỗi khổ tâm của Từ Ngôn. Bởi vì chỉ khi bản thân là một con heo thì Từ Ngôn mới có thể lờ đi những cảnh tượng biến hóa kỳ lạ mà người khác không nhìn thấy. Từ nhỏ, hắn đã nhìn thấy từng vài thứ đồ vật cổ quái kỳ lạ. Chẳng hạn như linh tinh nhảy nhót trong khu rừng, quái điểu bay lượn trong đám mây đen, như nữ nhân phiêu đáng ở trong những ngày gió tuyết bay khắp trời, hay chẳng hạn như quỷ. Ngay khi Từ Ngôn ngừng chân bên ngoài đạo quán, người khác chỉ nhìn thấy được hai bên cửa lớn trống hoắc. Thế nhưng mà trong mắt Từ Ngôn lại xuất hiện thêm hai cái bóng dáng. Đầu đội mũ dài, một đen một trắng. Mặc dù không nhìn rõ diện mạo của hai bóng người ấy, nhưng Từ Ngôn có thể dễ dàng khẳng định thân phận của bọn họ. Quỷ sai Hắc Bạch Vô Thường. Vô Thường đòi mạng. Không phải mạng của Từ Ngôn, mà là mạng của sư phụ hắn, Từ Đạo Viễn. Đại nạn của sư phụ đáng lý ra đến từ trước đó. Chuyện này Từ Ngôn hiểu rõ 10 phần, bởi vì thân thể của sư phụ hắn đã quá hư nhược, nhưng hắn không muốn mất đi cuộc sống nương tựa vào cùng lão đạo sĩ. Cho nên hắn là được 9 tuổi, khi mà lần đầu tiên nhìn thấy Vô Thường đứng bên ngoài đạo quán thì đã mạo hiểm tránh thoát khỏi miệng sói hoang, hao phí một ngày đêm dài, cuối cùng tìm được một gốc sơn giã. Tên gọi của nó chính là Giã Sơn Sâm trên trăm năm. Và rồi mạng của lão đạo sĩ chính là từ sơn sâm mà cách khoảng thời gian Từ Ngôn đi đào về mà có được. Chuyện này kéo dài cũng 6 năm rồi. Thời gian xuất hiện của Hắc Bạch Vô Thường càng lúc càng ngắn lại. Tháng trước Từ Ngôn vừa mới đào được một gốc sơn sâm trong núi, không nghĩ tới thì kéo dài được 5-3 tháng như lần trước nữa, mà chỉ vẹn vẹn kéo được có 1 tháng Vô Thường đã xuất hiện trở lại. Thừa Vân Quan thờ phụng tượng Tam Thanh bên trong, cho nên Vô Thường không quá phận với tu sĩ đạo gia, chỉ yên lặng chờ đợi bên ngoài đạo quán, đợi cho dương thọ của lão đạo sĩ hao hết. Và mỗi lần nhìn thấy Vô Thường, hiển nhiên Từ Ngôn lại vào rừng tìm kiếm. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Lão Phần Sơn là một ngọn núi hoang. Năm xưa tại Lâm Sơn Trấn, mỗi khi có lão nhân không có con cháu qua đời đều được hàng xóm láng giềng đem chôn tại ngọn núi hoang này. Phần mộ càng ngày càng nhiều, dân gian nơi này cũng gọi là Lão Phần Sơn. Từ Ngôn, ngươi có phải sợ quỷ hay không? Mỗi lần vào rừng lại thấy cổ tay quấn lấy sợi dây đỏ. Một tên tiểu tử choai choai nhà họ Lý đầy xem thường nói, bộ dạng rõ ràng cười nhạo là gan Từ Ngôn quá bé. Nhà tiểu tử này thuộc dạng giàu có trong Lâm Sơn Trấn, căn bản không thiếu thịt ăn, chỉ tham gia náo nhiệt vui đùa. Ai nói Ngôn ca ca sợ quỷ? Từ Ngôn ca ca mới là không sợ đấy. Cùng đi còn có một tiểu nữ hài tên là Tiểu Hoa. Nàng thì đang nhăn mũi lại, cảm thấy bất bình dùm Từ Ngôn. Tiểu nha đầu này vừa tròn 10 tuổi, tính ra là đứa nhỏ nhất trong nhóm. Nó mặc một bộ quần áo vải thô dài thượt lết đất, hiển nhiên là được thừa hưởng quần áo của tỷ tỷ trong nhà. Thân hình nhỏ gầy, sắc mặt vàng vọt, nhìn qua tựa như một đứa bé 6-7 tuổi. Bị một tiểu nha đầu chống đối, thiếu niên 15 tuổi, nhà họ Lý lập tức bất mãn vặn lại. Nó không sợ, sao phải quấn dây đỏ cổ tay? Mẹ ta từng nói, dây đỏ trừ tà, rõ ràng nó sợ quỷ đấy. Được rồi, không ai sợ quỷ. Không phải ta cũng đeo sợi dây đỏ trên tay hay sao? Một nam hài có chút cường tráng giơ tay lên, cổ tay cũng quấn lấy sợi dây đỏ. Thế nhưng sợi dây đó là cũ kỹ lắm rồi, đến mức không còn nhìn ra màu đỏ. Nam hài này tên là Thiết Trụ, là đứa nhỏ nhà thợ rèn. Mỗi lần đám nhỏ này vào đây đều do nó dẫn đội. Sợi dây đỏ kia là do khi mà còn nhỏ ngươi bị bệnh tật nhiều mà đeo vào, đến màu sắc còn bị phai hết không còn gì nữa mà. Hiển nhiên là thiếu niên nhà họ Lý biết rõ gốc gác sợi dây đỏ trên cổ tay của Thiết Trụ, không phục, không cam lòng mà nói tiếp. Sợi dây đỏ của Từ Ngôn đeo lần nào cũng mới tinh, Nó nhát gan thật đấy. Trên sơn đạo, đám thiếu niên líu díu bàn luận chuyện gan lớn gan bé, còn Từ Ngôn đi sau cùng lại chỉ mỉm cười lắng nghe, không giải thích, cũng không ngắt lời, nhìn qua bộ dáng có chút ngốc nghếch đấy. Đám trẻ Lâm Sơn trấn này cũng có thói quen là gánh nước rơi vãi đầy đường của Từ Ngôn biết hết, cho nên cả bọn cũng cho rằng tiểu đạo sĩ Thừa Vân Quan này có chút khờ ngốc thật. Nhưng bổn sự phi thạch của Từ Ngôn thật sự vô cùng lợi hại, đám thỏ rừng kia mà không đặt bẫy dập trước thì rất khó mà có chuyện bắt được. Có Từ Ngôn ở đây mới đảm bảo là bọn chúng không có chuyện tay không trở về, cho nên chuyện gan lớn gan bé cũng không ai quan tâm nhiều. Có lẽ do bực bội trên cả đoạn đường tranh chấp mà khi tới chân núi thì thiếu niên họ Lý đã đỏ mặt tía tai. Người khác nói gì nó cũng không quan tâm, thế nhưng mà niềm tin chân thành của nữ hài tên là Tiểu Hoa kia với vẻ mặt luôn ngây ngô cười cười của Từ Ngôn lại khiến nó không tài nào chịu nổi. Dưới chân núi, thiếu niên họ Lý chỉ vào lão Phần Sơn hỏi: "Từ Ngôn, người nói xem, ngươi sợ quỷ không?" Tiếng gào lớn của nó khiến đám trẻ con đều mất cả hứng, bởi vì một khi thỏ rừng bị dọa chạy thì đám trẻ thường ngày này bắt thỏ rừng cũng là không bắt được con nào. Cũng nên thừa hiểu đạo lý thỏ khôn có ba cái hang mà. Khi mà đối phương lớn tiếng hỏi thì Từ Ngôn vẫn giữ nguyên nét cười ngu ngơ đáp: "Sợ, ngươi không sợ quỷ sao?" Ta không có nhát gan như ngươi. Thiếu niên họ Lý muốn nó khẳng định mình nên là dũng cảm, còn tăng thêm âm lượng lên, khiến cho hai chữ nhát gan vang vọng khắp cả núi rừng. Từ Ngôn vẫn nở nụ cười ngây ngô, chậm rãi nói: "Chuông bà ở phố Đông vừa chết 3 ngày trước, cũng được chôn ở lão Phần Sơn đấy. Trước kia thường nghe Chuông bà kể lại vài chuyện về quỷ nữ Hồ Tiên. Ta sợ vào trong núi này lại phải nhìn thấy quỷ hồn của Chương bà nên mới phải đeo dây đỏ đấy." Nhắc tới Chương bà thì chẳng những thiếu niên họ Lý mà cả đám nhóc nhỏ kia cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng thường ngày thì đám này vẫn hay đốn củi hoặc là săn thỏ trên lão Phần Sơn đầy mộ phần. Hơn nữa thì nhân số lúc này đông đúc, cho nên sợ thì có sợ, nhưng mà vẫn chưa tới quá mức như vậy. Vì để chứng tỏ mình dũng cảm nên thiếu niên họ Lý ngẩng đầu gào lớn: "Mấy câu chuyện ma quỷ ta còn nghe được nhiều hơn người đấy, nhưng ta vẫn không sợ. Chỉ cần ta lo la to lên, âm hồn quỷ vật đều bị dọa mà chạy hết đấy." Hù hô. Nghe thiếu niên họ Lý la loạn ở dưới chân núi thì đám trẻ nhỏ trở nên đầy phiền chán. Có cái loại người này đi theo thì hôm nay đừng mong mà bắt được thỏ rừng. Đối phương hò loạn như vậy cũng khiến cho nụ cười trên mặt Từ Ngôn dần dần tắt, lông mày không chút dấu vết mà nhăn lại. Từ Ngôn căn bản không thèm để ý tới đám thỏ rừng kia, mục đích vào rừng lần này của hắn là tìm xâm rừng. Dọa cho thỏ rừng chạy mất là chuyện nhỏ, nếu như dọa cho tham linh có chút linh khí chạy mất thì khiến cho chuyến đi này uổng công vô ích. Sơn sâm trong núi trên 100 năm đều sinh ra tham linh, người khác không nhìn thấy nhưng Từ Ngôn hắn nhìn ra được. Nếu sơn sâm không có tham linh, dược hiệu cũng vì thế giảm đi một nửa, căn bản không thể giữ lại được sinh mạng cho Từ Đạo Viễn. Sợi dây đỏ trên cổ tay Từ Ngôn cũng là dùng để trói tham linh, chỉ có cột bằng dây đỏ thì mới có giữ được tham linh ở trong lão sơn sâm. Hắn đầy bất đắc dĩ mà xoa xoa đầu, sau đó cắt ngang thiếu niên họ Lý vẫn còn đang gọi loạn: "Người đã không sợ quỷ, vậy đã nghe qua câu chuyện cuối cùng của Trương bà kể chưa?" "Cuối cùng? Chuyện cuối cùng gì?" Thiếu niên họ Lý đầy nghi ngờ. "Là chuyện Hồ Tiên đại nhân đêm khuya xông vào nhà cùng với cứu tù an, hay là chuyện tuyết nữ giúp ma đỡ thư sinh Kim Trợ để tên trên kim bảng à?" Từ Ngôn lắc đầu, giọng nói trở nên trầm thấp: "Xem ra thì người chưa từng nghe qua. Không phải là chuyện Hồ Tiên, cũng không phải là chuyện tuyết nữ, mà là một cố sự không tưởng. Trương bà trên phố Đông của Sơn Trấn không có con cái, rất thích kể chuyện quỷ thần cho người khác. Đa phần đám trẻ này đều đã từng nghe Trương bà kể chuyện, thế nhưng lại chưa từng nghe qua cố sự không tưởng này nên đầy hiếu kỳ. Cả đám bèn hối Từ Ngôn kể lại câu chuyện như nào. Hắn cũng không từ chối mà giọng trở nên trầm thấp bắt đầu kể lại. Có một thư sinh lên thượng kinh tham gia khoa thi. đang đi qua khu nghĩa địa dài thật dài thì hắn mới bước đi. Thế nhưng mà đi mãi vẫn không hết được. Đang lúc mà hắn vừa đói vừa sợ thì một bà lão xuất hiện trước mặt thư sinh, hỏi hắn có muốn uống chút nước gì không. Thư sinh nổi lên nỗi sợ hãi, không dám uống nước tại nghĩa địa nên đành lắc đầu nói không khát. Lão bà nghe thế thấy bụng hắn sôi réo ùng ục, vì vậy hỏi hắn có muốn một chút bánh nướng không. Thư sinh kia cũng thật sự quá đói rồi mà, bèn cảm ơn rồi nhận lấy bánh nướng, vừa đi vừa ăn. Ngay khi mà hắn vừa cắn một miếng thứ nhất, phát hiện thấy tai trái không nghe được thanh âm gì. Ăn vào miếng thứ hai, tai phải không nghe được gì. Miếng thứ ba được cắn, miếng thứ tư sau đó, mắt hắn không còn nhìn thấy gì. Đến khi hắn cắn được miếng thứ 10, thì trên mặt thư sinh chỉ còn lại cái miệng đang há, toàn bộ mắt, mũi, miệng đã không cánh mà bay. Từ Ngôn nói đến đây thì hơi ngừng một chút. Đám thiếu niên lúc này đã nuốt lấy một cụm nước miếng xuống cổ họng. Chỉ còn một mình thiếu niên họ Lý vẫn đang đứng đó bĩu môi đầy khiêu khích. Cho dù chân tay có chút run rẩy nhưng vẫn cố gắng biểu hiện ra bộ dạng không sợ hãi như cũ. Sau khi thư sinh kia ăn hết nửa cái bánh nướng thì lật ngược miếng bánh lại, giọng điệu Từ Ngôn càng trầm thấp, có chút âm trầm kế tiếp. Nửa còn lại của bánh nướng lại biến chính là khuôn mặt của thư sinh. Hắn vậy mà cầm chính khuôn mặt của mình ăn, còn tưởng rằng đó là bánh nướng mà cắn nuốt. Câu chuyện có chút giận người, lại được kể ngay tại nghĩa địa khiến cho đám thiếu niên chung quanh bị dọa không nhẹ. Thiếu niên họ Lý đối diện với Từ Ngôn cũng bị dọa tới mặt mày tái mét, thế nhưng nó vẫn cứ cố làm ra vẻ trấn tĩnh. Từ Ngôn cười xoa xoa, rồi xoay người nói, ta cũng thấy mấy chuyện đó không có gì đáng sợ, trên đời này làm gì có quỷ. Sáng nay Trương bà kể chuyện này cho ta nghe, cũng bị ta chê cười nói chẳng sợ gì cả. Hắn vừa quay người nói mấy lời đó thì hai hàm răng của thiếu niên họ Lý sau lưng có chút run rẩy, trên mặt thì tái mét không chút huyết sắc nào. Câu chuyện của Từ Ngôn quả thật không có gì đáng sợ, thế nhưng mà Trương bà phố đông đã chết 3 ngày trước, làm sao mà sáng nay còn kể cho hắn nghe được. Từ Ngôn quay lưng đi, đưa tay móc ngược ra cái gì đó, rồi lật tay xoa xoa đầu. Đột nhiên hắn quay người lại, trong tay hắn là một cái bánh nướng, trên bánh còn có một lỗ thủng hình thù như bị cắn mất một miếng. Thế nhưng mà từ hình dáng lỗ thủng này suy ra thì không có miệng người nào cắn vừa được hết vậy, bởi vì có chút hẹp dài, ria lỗ thủng vẫn còn dấu vết nham nhở của mấy cái răng thật để lại. Kỳ quái, bánh nướng của ta bị ai cắn nốt một miếng rồi? Từ Ngôn đầy nghi hoặc cúi đầu nhìn cái bánh nướng của mình, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn thiếu niên họ Lý đang đờ đẫn trước mặt, không chút cảm xúc hỏi, Người biết không? Thiếu niên họ Lý bị một màn quỷ dị trước mặt dọa cho hết hồn hết vía, bật khóc giống lên, rồi quay người lảo đảo bỏ chạy về phía Lâm Sơn Trấn. Từ Ngôn còn nhìn thấy nơi đũng quần của đối phương có vệt nước đọng, thoang thoảng mùi khai khai lan ra. Bởi vì thiếu niên họ Lý đứng gần Từ Ngôn nhất, cố sự hắn vừa kể cũng là nghe rõ ràng nhất, thậm chí còn nhìn thấy lỗ thủng cổ quái trên miếng bánh nướng rõ ràng, nên mới bị dọa đến thảm hại như vậy. Nghĩ lại, chắc là tiểu hắc nhà ta cắn bánh nướng này rồi. Ngoạm lời bánh nướng thì Từ Ngôn mới nói tiếp với đám thiếu niên bên cạnh, đi thôi, lên núi nào. Lúc này nhớ lộn, không phải cố dụ Trương bà kể, mà là chuyện sáng nay sư phụ vừa kể cho ta nghe. Thế nhưng mà chẳng có chút dọa người nào cả, Trương bà chôn ở dưới đất, làm sao mà kể được chuyện xưa nữa. Nghe Từ Ngôn nói vậy thì mấy đứa nhỏ mới thở dài một hơi, vừa rồi chúng nó cũng bị Từ Ngôn dọa cho sợ không nhỉ. Thiếu niên tên là Thiết Trụ cũng cười khổ một tiếng nói, Từ Ngôn, trí nhớ của ngươi không thể tốt hơn một chút được sao? Nếu quả thật là Trương bà kể thì đến ta cũng bỏ chạy đấy. Đúng rồi Ngôn ca, cố sự vừa rồi suýt nữa thì hồ chết tiểu hoa rồi. Đứa bé gái họ gọi là Tiểu Hoa kia thì vội lấy ngực cam giam. Sau đó thì đám thiếu niên lại tiếp tục cười nói, tiến vào núi rừng. Có điều thanh âm đều bị kìm nén thật nhỏ để phòng đám thỏ rừng. Từ Ngôn đang ăn bánh nướng, vẻ mặt không chút biến đổi nhìn một bóng đen mà người khác không nhìn thấy từ một phần mộ. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười khổ nói, quỷ, ai mà tin chứ. Sở dĩ năm 9 tuổi hắn nhìn thấy làm bạn với heo, sở dĩ còn tự coi mình là một con heo, ngoại trừ lão đạo sĩ thì không ai biết rõ nỗi khổ tâm của Từ Ngôn. Bởi vì chỉ có đầu heo Tiểu Hắc trong chuồng heo của đạo quán mới có thể phớt lờ đám quỷ hồn thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trước mặt nó. Từ Ngôn còn cố gắng trở thành heo, cũng chính là mong muốn có thể luyện ra bản lĩnh phớt lờ này. Nếu không phớt lờ được đám thân ảnh lệ quỷ âm hồn, Từ Ngôn đã sớm hóa thành kẻ điên. Đó chính là thủ đoạn duy nhất tự bảo vệ mình của một đứa bé. Một đứa bé có thể nhìn thấy quỷ vật vô thường. Một đứa bé có dị tượng trong mắt hành hạ nhiều năm nay. 6 năm ma luyện, thật sự Từ Ngôn không có cách nào phớt lờ được rồi. Chỉ cần hắn không muốn thấy thì mắt hắn tự động xem nhẹ những quỷ hồn bay tới bay lui. Kết quả này theo Từ Ngôn, công đầu tiên đều là nhờ đầu heo rừng còn chưa trưởng thành kia. Thừa Vân Quan không chỉ có một mình Từ Ngôn là dị loại, mà đầu heo rừng chưa trưởng thành Tiểu Hắc cũng là dị loại. Trong núi rất hiếm khi gặp được heo rừng chưa trưởng thành. Con heo rừng đã trưởng thành rồi thì đến mãnh hổ nhìn thấy cũng phải tránh lui đấy. Trong núi sâu không những có heo rừng mà còn có hổ báo xài lang. Lão Phần Sơn thuộc về một mạch nhánh trong núi Vạn Hằng, cách không xa Lâm Sơn Trấn. Tuy nhiên thì chưa có người nào có can đảm đơn độc tiến vào thâm sơn, mà thường hay kết bạn đi cùng. Chỉ có vậy mới có thể đảm bảo được an toàn. Bởi vì cho dù là một người đàn ông khỏe mạnh thế nào đi chăng nữa, nếu một mình đối mặt với một con hổ hoặc một con báo, cũng rất khó mà thoát được vận mệnh trở thành thức ăn trong miệng dã thú. Còn đối với đám tiểu thiếu niên này thì riêng lão Phần Sơn là quá lớn. Ngoại trừ gần một nửa mặt phía nam là nghĩa địa thì tất cả đều là rừng núi hoang. Càng đi sâu vào bên trong, cây cối càng cao to, thậm chí vài khe núi còn bị bóng cây phủ kín, che lấp cả ánh mặt trời, chỉ còn lại một mảng u ám. Có lẽ do tiếng gào của thiếu niên họ Lý lúc nãy quá lớn, nên dù đã đến trưa, nhưng đám thiếu niên vẫn chưa tìm được một chút món ngon nào dân dã nào. Tuy là lấy được không ít củi đốt, nhưng lại không tìm thấy một bóng dáng con thỏ rừng nào cả. Xúi quẩy thật, hôm nay lại không có thịt thỏ ăn rồi. Thiết Trụ bực bội cắm con dao xuống đất, lau mồ hôi trên đầu nói, đều do tiểu tử Lý gia kia, nó mà không la to thì chẳng có chuyện nào, đến một con thỏ rừng cũng không nhìn thấy. Đám nhỏ lại cùng thất vọng. Có đứa thì bắt đầu oán trách tên thiếu niên họ Lý đã bị dọa chạy. Dù sao thì bọn nó đã đi gần nửa ngày, không đứa nào dám đi vào sâu bên trong. Ngôn ca ca, con muốn lên núi nữa sao? Tiểu Hoa nhón chân nhìn về phía rừng rậm yên tĩnh phía xa xa, có chút bất an hỏi. Ta định đi tìm một chút sơn sâm. Nếu mà trời sắp tối còn chưa về thì các ngươi về trước, không cần chờ ta. Từ Ngôn cũng không giấu giếm đám thiếu niên này, mà đám thiếu niên biết Từ Ngôn lên núi là tìm sâm để điều trị thân thể cho lão đạo sĩ, không có gì bất ngờ cả. Thiết Trụ nhìn sắc trời vẫn còn sớm, chần chừ một chút rồi nói, chúng ta đi sâu vào trong một chút, đám thỏ rừng trốn trong đó chắc chắn bị tiếng la hồi nãy dọa sảy rồi. Đã có người dẫn đầu thì đám còn lại tất nhiên là bèn đồng ý. Vì vậy mà lần này 10 đứa nhỏ lại tiếp tục đi về phía trước. Chẳng qua Từ Ngôn lại là dẫn đầu. Đã đến khu vực thâm sơn này, rất dễ gặp phải mạnh thú. Thoạt nhìn qua thì thân thể Từ Ngôn không cường tráng, thế nhưng mà Từ Ngôn mạnh mẽ hơn người khác rất nhiều. Bởi vì công phu phi thạch mà lão đạo sĩ dạy cho hắn không phải là mất mấy năm. Bởi vì công phu phi thạch mà lão đạo sĩ dạy cho hắn không phải là mất 5 ngày nửa tháng mà tập xong được, mà trọn vẹn gần 10 năm mới là tập luyện được. Ném viên đá nhìn như bình thường, nhưng kể ra không hề đơn giản. Chẳng những dùng lực cơ bắp cánh tay mà còn cả có lực eo và lực chân, thậm chí phải phát động lực lượng toàn thân cùng một lúc, đây mới chính là tinh túy của phi thạch. Thế nhưng mà Từ Ngôn đã phải ăn không ít đau khổ, thế nhưng phần đau khổ này tính ra cũng không uổng công. Ít nhất giờ phút này, dùng năng lực của hắn đối mặt chống lại một con mạnh thú cũng dư sức mà toàn thân trở ra. Từ Ngôn thường xuyên vào núi sâu tìm sơn dâm một mình, vô số lần gặp phải mạnh thú, cho nên Từ Ngôn dẫn đầu đoàn người đi vào trong này là ổn thỏa nhất. Đi được nửa canh giờ, đột nhiên trên bụi cỏ nơi xa xa chợt nhúc nhích, động đậy nhẹ nhẹ, hẳn là dấu vết của một loài động vật nhỏ nào đó. Đám thiếu niên phát hiện thấy con mồi thì mừng rỡ không thôi. Đứa nào đứa đấy đều khẩn trương, hôm nay đã có thịt ăn, đều không là trông chờ vào lúc này. Quả nhiên thì ngay khi mà đám thiếu niên rón rén súng lại bụi cỏ, thì một con thỏ dám béo múp chợt vụt chạy qua, nhảy thẳng đến phía của thiết trụ, đang định nhảy vào một bụi cỏ khác. Vèo, bộp, một viên đá nhỏ cũng tức khắc bay sát theo bóng của con thỏ rừng, đánh thẳng vào đầu của nó. Nó còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị đánh ngất rồi. Một lát sau thì con thỏ mập mạp này bị thiết trụ buộc chặt lại, rồi vác ra sau lưng. Có thịt ăn rồi. Đám thỏ, đám nhỏ đều vui mừng, thấp giọng cùng nhau hoan hô. Con thỏ mập như vậy đủ cho là đứa nào đứa đấy cũng no bụng. Chẳng những đám nhỏ cao hứng bừng bừng, mà vẻ mặt Từ Ngôn vừa đánh trúng con thỏ cũng đầy phấn chấn. Không phải vì hắn thích ăn thịt thỏ, mà là phát hiện ra một gốc cây già gần đó. Một gốc cây quái dị có 6 lá màu xanh xước, rồi là trên ngọn cây có một quả nho nhỏ màu đỏ. Quả nhân sâm. Từ Ngôn liếc mắt đã nhận ra được đó là quả sơn sâm, còn cây quái dị kia chính là một gốc lão sơn sâm trên 100 năm. Bởi vì cây cỏ kia đang chậm rãi động đậy về phía gốc cây đại thụ. Xem bộ dáng như là nghe thấy được đàn thiếu niên hoan hô nên định chạy trốn sau gốc cây này. Chỉ có sơn sâm trên 100 năm mới có sinh ra được tham linh. Sơn sâm có tham linh mới có thể từ từ động đậy. Sau mấy ngày nhú người thì là Từ Ngôn cũng nhanh chóng tiến tới. Dây đỏ trên cổ tay cũng được tháo ra sẵn sàng. Tay trái của hắn đè lấy một gốc cây cổ quái, tay phải nhanh chóng quấn lấy dây đỏ trong gốc quây. Rồi là xong xuôi, hắn mới thở phào một hơi, cẩn thận lấy xẻng ra, moi móc đào cả bộ rễ thật dài của gốc cây này. Ầm ầm, một tràng thanh âm núi rừng, núi đá chấn động truyền đến, đè chặt lấy tiếng hoan hô của đám thiếu niên. Ngay cả Từ Ngôn vừa mới cất vào sơn sâm trong ngực cũng bị làm cho giật mình kinh hãi. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy đám cát đá phía dốc núi xa xa đang đổ xuống cuồn cuộn. Đúng là chỗ đó vừa sụp xuống, chỗ sụp xuống còn có một sơn động đen sì hiện lên. Hôm trước có một trận mưa lớn, nhưng đã qua được một ngày, đất đai trên núi hầu như khô kiệt lại. Có điều nơi mà sụp xuống kia là ở mạn bắc của đỉnh núi. Có lẽ thì là tồn động nước mưa nhiều quá, hoặc có lẽ là sơn động kia bị che kín quá lâu nên sụp xuống lộ ra cửa động như vậy. Sụp lở xảy ra trong núi sâu, cho dù là sau đấy lộ ra sơn động cũng không có gì kỳ quái. Dù sao có rất nhiều dã thú ưa thích đào hang, cũng như các loại gấu chẳng hạn. Từ Ngôn đoán chừng là hang này cũng do dã thú đào ra từ nhiều năm trước, cho nên hắn cũng không để ý tới. Chẳng những bắt được thỏ rừng mà còn đào được một gốc sơn sâm. Thu hoạch ngày hôm nay khiến đám thiếu niên hết sức hài lòng, Từ Ngôn cũng hết sức hài lòng. Thế nhưng ngay khi đám nhỏ chuẩn bị rời núi thì bụi cỏ mà con thỏ rừng khi nãy vọt tới lại xuất hiện một vài tiếng động. Còn thỏ rừng, có lẽ là con báo. Mọi người cẩn thận, trước tiên về lại, tiếng động không lớn, không hẳn là mạnh thú. Cuối cùng thì thiết trụ cũng lên tiếng, dao chặt củi cũng được nó cầm trong tay. Thiết trụ vốn là con nhà thợ rèn, coi như sức lực mạnh mẽ nhất trong đám thiếu niên này. Có nó ở đây thì đám nhỏ coi như là có thêm chỗ dựa. Bên kia, Từ Ngôn vừa mới đào xong sơn sâm nhanh chóng lùi về, tay cầm theo một hòn đá. Thiếu niên đang dần vây quanh bụi cỏ phát hiện ra tiếng động trong đó dần dần truyền ra một mùi tanh nhàn nhạt. Không có thỏ rừng nhảy ra, chỉ nghe được một tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ cổ họng. Thiết trụ cảm thấy không ổn, bèn vội vàng phất tay ra hiệu cho mọi người dừng lại. Có một thiếu niên gầy gò lại đã đến gần bụi cỏ. Đột nhiên thì một bóng đen lao đến, chụp thẳng đến đứa thiếu niên gầy yếu đó. tiếng gầm gừ, tiếng kinh hô, còn có một thân ảnh xe gió từ hòn đá đồng thời bay ra. Xuất hiện trước mặt đám thiếu niên lúc này không phải thỏ rừng, mà là một con hắc lang to lớn. Hắc lang to hơn cả một con báo. Nó còn đang há miệng to đỏ ngòm lao về phía thiếu niên gầy yếu kia. Răng nanh lạnh lẽo của nó sắp cắn trúng con mồi thì hòn đá của Từ Ngôn cũng kịp thời bay đến. Bộp! Hòn đá bay đến, lao thẳng vào miệng sói. Miệng hắc lang bị lực đạo của hòn đá đập vào khi mà còn cách thiếu niên gầy yếu gần một thước, cho nên cú đớp cũng vậy mà trượt qua bên người. Cái cảm giác thoáng gặp tử thần khiến cho thiếu niên sợ tới mức không thể nhúc nhích nổi người, đến nỗi Thiết Trụ phải chạy qua cầm tay kéo nó trở lại. Hắc lang bị hòn đá đánh trúng trên miệng, nó còn cong chân trước lại, miệng gầm gừ, hai mắt sói xanh vẫn là nhìn về phía Từ Ngôn đang chạy tới. Đầu của con hắc lang này rất lớn, mắt sói chẳng những có hận ý nhiều như kiểu là nhân cách hóa, mà ở giữa con ngươi còn có một vòng tròn màu huyết sắc. Vòng tròn đỏ này tựa như là đường vân tròn tính tuổi của bản thân gỗ. Hơn nữa thì bên ngoài vòng tròn này có thêm đường vân đỏ thứ hai nữa. Có điều vòng thứ hai này rất mở, gần như chưa hình thành. Cẩn thận, tất cả lui ra sau, tất cả vây lại. Thiết Trụ đưa con dao chặt củi ngăn trước người, vừa dồn ép hắc lang, đồng thời triệu tập đám thiếu niên. Kỳ thật thì hơn 10 thiếu niên, nếu đối đầu với một con sói đơn độc, tính ra không quá mức nguy hiểm. Dù sao, mấy đứa cũng mang theo dao chặt củi, có thêm Từ Ngôn phi thạch, vừa độc vừa chuẩn, cho dù mãnh hổ xuất hiện cũng chưa chắc không thoát thân được. Vèo, vừa mới xuất hiện như hòn đá thứ hai trên tay Từ Ngôn cũng được ném ra, thế nhưng mà lần này bị hắc lang linh mẫn né được. Hắn vội vàng quát, đi mau. Từ Ngôn quát đi, Thiết Trụ vậy mà sững sờ. Hơn 10 đứa trẻ cũng là cùng khổ nơi này đều khỏe mạnh. Có 5-6 đứa thì cầm theo dao chặt củi. Vốn nhìn thấy hắc lang trước mặt chỉ là một con sói đơn độc, Thiết Trụ còn nghĩ tới chuyện cả bọn cùng nhau săn giết con hắc lang này. Một con thỏ, 10 người chia nhau chỉ có thể hạ cơn thèm xuống chứ không có cách nào mà no căng bụng được. Nếu giết chết con sói này thật, thì thậm chí cả mình còn có một bữa tiệc như là thịt sói ngon lành. Là một con sói đơn độc mà thôi, không cần sợ. Làm thịt nó, cha mẹ ta có thể chia ra ăn được 2 bữa ngon lành. Ta muốn nuôi cái đuôi con chó này, lông xù như vậy quấn quanh cổ nhất định là rất ấm áp. Cho dù là tiểu hoa, nhỏ nhất trong đám cũng là không quá mức sợ hãi con sói này. Ngược lại còn nêu ra cái chủ ý này. Đám thiếu niên khác thì khỏi nói rồi, càng là rất kích động. Đi. Giọng nói của Từ Ngôn lúc này vô cùng trầm thấp, tựa như là khàn giọng quát. Một con sói đói đơn độc thực sự không coi vào đâu, nhưng một đầu đỏ con sói đơn độc có 2 cái đầu như Từ Ngôn biết, và đám thiếu niên này căn bản không đối phó được. Đám thiếu niên này không nhìn ra được cái đầu thứ hai, nhưng trong mắt Từ Ngôn, hắc lang trước mắt thật sự có 2 cái đầu sói. Yêu. Thiên hạ rộng lớn, chuyện lạ không thiếu. Nếu như quỷ hồn và vô thường tồn tại thì tất nhiên có yêu quái, chỉ là người bình thường không nhìn ra được. Quỷ linh tinh quái. Từ Ngôn không chỉ nhìn thấy chúng một lần, mà từ khi sinh ra tới nay, mắt hắn không chỉ nhìn thấy con người, mà còn thấy rất nhiều sinh linh mà người đời không biết được. Hắn hoàn toàn chắc chắn hắc lang trước mắt chính là một con yêu quái mang hình hài của con sói. Lúc này Thiết Trụ nghe được sự nghiêm trọng của giọng nói Từ Ngôn, nó sững người, lập tức che chắn cho đồng bọn chậm rãi lùi lại. Có lẽ bình thường đám thiếu niên này không thèm đoái hoài gì đến mệnh lệnh của Từ Ngôn, nhưng trong núi sâu này, đến Thiết Trụ cũng không cho rằng mình có kinh nghiệm phong phú hơn Từ Ngôn. Từ Ngôn thường xuyên vào rừng tìm sơn sâm, cho nên kinh nghiệm trong rừng sâu của hắn rất nhiều, chắc chắn là hơn hẳn đám hài tử khác. Nếu như mà Từ Ngôn cho rằng nguy hiểm thì chắc chắn hắc lang đối diện có điều cổ quái. Trong khi mà đám thiếu niên đang chậm rãi lùi lại, thì Từ Ngôn lại miết chặt hòn đá bằng quả trứng chim trong lòng bàn tay, đến mức đã ướt đẫm mồ hôi, hai mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt vào hắc lang. Ngào! Thanh âm gào thét vang lên, rõ ràng là hắc lang này không có ý định buông tha cho đám thịt tươi trước mặt. Hai chân sói đạp mạnh xuống đất, lao thẳng về phía đám của Thiết Trụ phía trước. Hắc lang cử động, Thiết Trụ vung mạnh dao, chặt củi. Thế nhưng mà nó còn chưa kịp giơ đằng sau đã lấy đà, thì là Hắc Lang đã lao tới gần, tốc độ vây giết vậy mà nhanh chóng đến mức độ không thể tưởng tượng được. Mắt thấy răng nanh của Hắc Lang sắp sửa cắn trúng thiết trụ, Từ Ngôn bên cạnh bèn dẫm chân, khom người xuống, chuẩn bị sẵn sàng tư thế chạy trốn, nhưng cả người của hắn vẫn bất động như cũ. Tay phải vốn đã được đặt sẵn ở phía sau lưng, lại mang theo tiếng gió rít phóng mạnh ra. Phi hoàng, vèo ầm, phi như hoàng, thạch như điện. Trong tiếng kinh hô của đám thiếu niên thì Từ Ngôn đã gầm nhẹ, lần nữa xuất ra phi thạch, lực đạo lớn gấp đôi so với lúc trước. Chẳng những nhanh hơn mà trên hòn đá còn có một tầng ánh sáng hơn người khác, mà người bình thường không nhìn thấy được, chỉ một mình Từ Ngôn nhìn ra được. Hòn đá lần này không đánh vào miệng sói mà đánh thẳng vào mắt sói. Mười mấy năm qua, ngoại trừ dạy Từ Ngôn tụng kinh và một chút kiến thức về y, lão đạo sĩ Thừa Vân Quan còn dạy Từ Ngôn một tay công phu phi thạch lăng lệ đến mức cực điểm. Công phu phi thạch này có tất cả ba thức, chỉ cần có lực đạo cực kỳ tinh xảo mới có thể đánh ra được. Thức thứ nhất chính là phi hoàng. Tốc độ của Hắc Lang đột ngột tăng lên, hòn đá của Từ Ngôn cũng không chậm. Ngay khi mà sắp đánh trúng mắt của nó thì trên cái đầu sói vô hình đột nhiên lóe ra hai điểm hồng quang, tựa như một đôi mắt khác của con sói được mở ra. Ngay khi hai đốm đỏ lóe lên, cùng với việc Hắc Lang nghiêng nghiêng đầu giữa không trung, hòn đá vậy mà không đánh trúng mắt nó, lần thứ hai đánh trúng miệng nó. Một chiêu phi hoàng, Từ Ngôn đã dùng toàn lực. Sau khi ném hòn đá này, cánh tay của hắn lập tức nhức mỏi do phản vệ của việc dùng lực quá nặng. Tuy nói nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao, nhưng với nguy cơ trước mặt này thì cánh tay đau nhức mỏi lại trở thành trở ngại đối với Từ Ngôn. Hắc Lang bị đánh trúng một lần, miệng sói sưng đỏ, xuất hiện một vết thương nhìn như hình sói tròn. Trong đôi mắt sói âm trầm, ngoài hận ý ra thì còn xuất hiện thêm một tia kiêng kỵ. Lúc này thì thiết trụ cầm đầu đám thiếu niên nhặt tất cả cục đá đồng loạt ném thẳng vào Hắc Lang. Có hai đứa nhỏ còn ném cả từng tảng đất cát lớn. Liên tiếp bị hòn đá của Từ Ngôn đánh tới, Hắc Lang nhìn thấy mấy hòn đá ném về phía nhỏ, bèn vội vàng né tránh né phải, cũng không lập tức lao lên đánh giết. Thừa dịp này thì đám thiếu niên vội vàng lùi lại phía sau. Từ Ngôn cũng là nén cơn nhức mỏi từ cánh tay truyền đến, đi sát sau lưng. Thiết trụ dẫn đội một mình, một màn đánh giết của Hắc Lang lúc này cũng dọa sợ hắn không ít. Không phải nó chưa từng gặp con sói đơn độc, thế nhưng mà đây là lần đầu tiên mà gặp phải con Hắc Lang nhanh nhẹn đến thế này. Nếu như mà mang theo đám thiếu niên này chạy loạn trong rừng, tụi nó chắc chắn không thoát được màn đuổi giết của Hắc Lang. Có lẽ mà nếu mà để mặc cho vài đứa gầy yếu có thể giữ chân được Hắc Lang được lâu hơn, thế nhưng mà chúng nó đều là đồng bạn vô cùng tốt, không đứa nào muốn vứt bỏ bạn của mình cho sói ăn thịt cả. Bởi vậy nên là thiết trụ quyết định dứt khoát dẫn đầu đám thiếu niên này chạy trốn vào trong cái hang khi mà đất cát sụp cách đây không xa. Thiết trụ chỉ đơn giản nghĩ rằng dù Hắc Lang có nhanh nhẹn nhưng bọn nó chỉ cần thủ kỹ bên trong hang đá là được, có dao chặt củi bức ép chắc chắn Hắc Lang không dám tiến vào. Đến khi mà đám thiếu niên gần sát bên hang động bên sườn núi, Từ Ngôn ở phía sau mới phát hiện ra phương hướng mà đám nhỏ này định chạy trốn. Hang động đã ở gần trước mặt, phát hiện ra thiết trụ định dẫn mọi người chạy trốn vào bên trong, trong lòng Từ Ngôn đã âm trầm. Địa phương mà thiết trụ xem là nơi chạy trốn, trong mắt Từ Ngôn chính là một phần mộ chôn thần. Hắc Lang không phải một con sói đơn độc thông thường, mà là một con yêu lang. Cho nên thiết trụ dựa vào kinh nghiệm tính toán ra đường lui coi như là 10 phần sai lầm. Chỉ cần Hắc Lang thăm dò đám thiếu niên không thể nào xuất lực đạo kinh người như là phi thạch kia, thì tất cả chỉ chờ bị nó nuốt vào bụng. Vài thanh đao chặt củi thì là căn bản không có tác dụng gì. Nếu như chạy trốn ra ngoài núi, nó không chừng còn có vài người còn sống, nhưng một khi đã chạy trốn vào sơn động thì coi như đám thiếu niên này hoàn toàn bước vào tử địa. Đến khi mà Từ Ngôn muốn cản lại thì mọi chuyện đã chậm. Thiết trụ đã dẫn đầu xông vào sơn động xem xét địa hình, đám thiếu niên khác thì theo sát phía sau lưng. Hơn nữa thì là con hắc lang này cũng đang đuổi theo. Rơi vào đường cùng, Từ Ngôn đành theo đồng bọn trốn vào trong sơn động. Đến khi mà hắc lang đuổi tới, thì đám thiếu niên canh giữ nơi cửa động bèn ném từng tảng đá thu nhặt lúc trước, nhưng rõ ràng không có tác dụng. Hắc lang cũng không thèm trốn tránh mà chậm rãi tiến gần. Bên trong có thông đạo, tất cả tới đây. Nghe thấy tiếng la đầy kinh hỉ của thiết trụ vọng ra từ bên trong, đám thiếu niên nhanh chóng chạy tới. Vừa lúc một đứa trong hang cửa còn mới nghiêng đầu nhòm ngó qua chỗ khác, thì đầu vai của nó đã xuất hiện thêm một bóng vuốt của con sói đầy lông lá. Rằng rắc, tiếng xương cốt, tiếng xương cổ đứt gãy vang lên tại cửa động, vọng vào tận sâu bên trong hang. A Vượng, là con hắc lang kia. Hắc lang cắn chết A Vượng rồi. Tiếng kinh hô hòa lẫn tiếng khóc nỉ non sâu bên trong vang vọng ra ngoài. Chẳng qua thiếu niên tên A Vượng này đã không còn nghe thấy được gì nữa. Hai mắt nó trừng to, không còn một chút sức sống nào. Một đồng bạn đột nhiên bị cắn chết, nhất thời khiến cho đám thiết trụ này sợ hãi, không dám quay đầu mà dừng lại chạy như điên vào bên trong hang. Từ Ngôn cũng sững sờ, hắn quay đầu nhìn bóng dáng âm trầm của hắc lang tại cửa hang, rồi thở dài một hơi rồi theo sát phía đám trẻ trốn vào bên trong hang sâu. Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, vang vọng khắp cả thông đạo hẹp dài. Kỳ quái là hang động này lại không giống như hang động của những dã thú bình thường. Đám thiếu niên đã chạy vào sâu bên trong hơn trăm trượng, nhưng vẫn cứ không tới được phần cuối của hang. Đi càng sâu vào bên trong thì hang động càng thêm u tối. Cửa động thì sau lưng cũng dần dần biến thành một điểm sáng lờ mờ, chẳng qua nhìn càng thêm âm trầm. Phành phành, đang chạy đuổi trốn chết thì là trên đỉnh đầu đám thiếu niên chợt vang lên từng tràng thanh âm chấn động, khiến cho Tiểu Hoa sợ đến mức đưa hai tay ôm chặt lấy đầu ngồi sụp xuống. Đám còn lại thì hoảng sợ không thôi. Đám thiếu niên mang theo một ánh mắt kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên phía trên thì chỉ nhìn thấy bên trong hang động như sáng hơn. Từng điểm sáng chợt xuất hiện từ trên nóc hang bay ra, trên đó là một đám phi trùng bị người lạ quấn nhiễu mà vội vàng tung cánh tán loạn, tạo thành từng đạo điểm sáng lưu động như là từng đốm ma chơi. Sau chuyến lưu chuyển ngừng bước chân ngắn ngủi, phát hiện bản thân sợ bóng sợ gió thì mấy đứa trẻ tiếp tục chạy trốn vào bên trong. Hang động đầy những phi trùng và đồng sáng di chuyển khắp nơi như một thông đạo giả tưởng trong mơ. Nếu như không có hắc lang, nếu như không có đồng bạn vừa rồi bị giết chết, thì đám nhỏ này nhất định sẽ bị cảnh trí nơi này mê hoặc. Tiếng vọng của bước chân trong hang động càng lúc càng nhỏ, mãi cho đến lúc hoàn toàn biến mất thì đám phi trùng này cũng lần nữa trở về đỉnh hang. Nhưng đám phi trùng kỳ dị này vừa im lặng trong chốc lát thì thân thể bọn chúng chợt khô quắt rồi lại rời vãi, rào rào xuống. Chúng là lân hỏa trùng, một loại phi trùng kỳ dị, có thể phát sáng một lúc rồi hoàn toàn chết đi. Chúng thường sống bên trong những nơi tối tăm nhất trong phần mộ, cũng giống như là ma chơi xuất hiện ở nghĩa địa. Cũng có nghĩa là đã chết rồi. Ánh sáng này lan tràn tới sâu bên trong hang động rồi dần dần mờ đi, tựa như có người nào đó đang bóp nát từng đám sáng ánh sáng này, từng chút một. Trong cái nhập nhòa đan xen của ánh sáng bóng tối, có thể nhìn thấy được bóng dáng lờ mờ của một con hung thú đang bước về phía trước. Hắc lang không một chút tiếng động, đi dọc theo hang động, đuổi sát phía sau lưng. Đám trẻ lê từng bước chân hoảng loạn mà đi, rồi cuối cùng chạy đến phần cuối của hang đá. Là một động đá vôi tự nhiên, có một chút giống với tòa điện thạch. Lúc này thì đám lân hỏa trùng sợ hãi mà bay toán loạn bốn phía. Ánh sáng của bọn chúng chiếu sáng bốn vách đá vôi, khiến cho nơi này bừng sáng như ban ngày. Tựa như một địa ngục vĩnh viễn chìm đắm vào trong u tối thì đột nhiên sáng bừng lên, chợt mang lại cho động đá vôi này một loại âm trầm không thể miêu tả được. Ngay giữa động lại là xuất hiện một ụ đá hình vuông cổ quái. Cái kia là gì vậy? Hình như nó giống như là rỗng ruột, là miệng giếng hay sao? Giếng thì làm gì có hình vuông, nó giống như là quan tài hay sao ấy? Đám nhỏ này hoảng sợ thì thào nói với nhau, tạo thành tiếng vang vọng trầm thấp quỷ dị. Ụ đá trong động quật đá vôi này thật sự hoàn toàn giống với như một quan tài đá, có điều lại không có nắp quan tài. Gió trong động thổi tới, tạo thành một loại tiếng vang như là tiếng gào khóc thê lương. Đám nhỏ vốn bị hoảng sợ bao trùm càng thêm run rẩy. từng đứa lần lượt co rụm lại phía sát, dựa sát lưng vào nhau. Dường như chỉ có như vậy mới có thể giúp bọn chúng đối diện với sự tình quỷ dị trước mặt này. Nếu như mà trong hang đá này lại xuất hiện một cái quan tài đá, thì nơi này hiển nhiên cũng là một nơi hang động của dạ thú, cũng chẳng phải, mà chính là một tòa cổ mộ. Cót két, cót két. Tiếng động của quái nương theo gió truyền đến từ xa xưa, như là đang có cái gì đó đang cọ quẹt. Tựa tựa như là hai mảnh xương cốt đang chà sát vào nhau. Hơn nữa loại tiếng động này, cổ quái, lại từ sâu bên trong quan tài đá phát ra. Vốn cũng có vài đứa trong đám thiếu niên này đang tụ tập với góc động đá vôi không kìm được, định hét lớn thì bèn vội vàng bịt lấy tai, bịt lấy miệng. Trong mắt mỗi đứa đều mang theo sự sợ hãi đến vô cùng. Hắc làng hùng mãnh, cổ mộ trong núi, quan tài đá quỷ dị. Trải qua tất cả chuyện này khiến đám trẻ con nhà nghèo, bọn họ đều phải mất hồn mất vía, tay chân càng thêm luống cuống. Mấy thứ quỷ quái này còn khiến cho đám thiếu niên khiếp sợ hơn rất nhiều. Đến cả thiết trụ cường trắng nhất trong bọn chúng cũng trở nên run rẩy tay chân, tay cầm dao bổ củi nhiều đầy mồ hôi. Nếu mà không phải Từ Ngôn đứng bên cạnh thì nó còn nghĩ tới chuyện quay người chạy thẳng tới hướng con hắc lang. Không ai muốn đối diện với quỷ, chỉ ít hắc lang còn là một động vật sống. Cổ họng của thiết trụ chợt nhúc nhích một cái, rồi nó chém mạnh đao bổ củi, nhỏ giọng: "Chỉ kiếm, làm sao bây giờ?" Chỉ kiếm tức là tên tự mà lão đạo sĩ đã đặt cho Từ Ngôn. Từ Ngôn, tự chỉ kiếm. Đạo môn không có tên tự, chỉ có đạo hiệu. Còn tên tự, phần lớn là môn nhân đệ tử nho học mới có. Hơn nữa thì sau khi trưởng thành mới đặt được tên tự. Còn Từ Ngôn năm nay mới 15 tuổi, nhưng đã có tên tự thì có chút kỳ quái. Nhưng người dân trong thôn trấn nhỏ này không để ý đến chuyện này cho lắm. Cùng lắm là người có tên tự so với vài phần văn nhã hơn với người thường. Có điều thì cái tên tự chỉ kiếm này của hắn lại không bị ít người trên Lâm Sơn Trấn hiểu nhầm thành đạo hiệu. Cho dù tên tự hay là đạo hiệu, một khi được chính thức nhắc đến thì cũng chính là biểu hiện sự kính trọng. Thiết trụ chỉ là con của thợ rèn trong trấn, nhưng mấy chuyện này cũng có hiểu biết một chút đôi chút. Loại cục diện như này nó không cách nào ứng phó được, cho nên mới gọi cái danh tự kia của Từ Ngôn, vừa đại biểu cho sự kính trọng, đồng thời cũng bày ra ý kiến để cho đối phương làm chủ. Cọt kẹt, cọt kẹt. Thiết trụ vừa dứt lời thì âm thanh quái dị trong quan tài đá vang lên lần nữa, rồi cánh tay này chỉ là toàn xương trắng bên trong quan tài từ từ hiện lên, đung đưa rung lắc. Rõ ràng cái thanh âm quái dị khiến cho người khác dùng mình kia bắt nguồn từ hai cánh tay đung đưa này mà tạo thành. Đám nhỏ này chỉ cố gắng hết sức cưỡng kìm nén tiếng hét chói tai phát ra, chứ không có cách nào mà đè nén được tâm trạng của mình. Nhất là đứa nhỏ nhất tên là Tiểu Hoa kia, khuôn mặt của nó đã tái nhợt không một chút máu, đầm đìa cả nước mắt. Trong cổ mộ có quan tài đá, không có gì kỳ lạ. Trong quan tài đá có xương trắng cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng nếu mà cả bộ xương trắng kia lại biết động đậy mà nói, thì chính là một việc quỷ dị và kinh khủng đến cực độ. Không chỉ có Tiểu Hoa, mà đám thiếu niên còn lại cũng bị dọa cho kinh hoàng. Hai đùi của thiết trụ cũng run bần bật. Cót két, cót két. Nhưng nỗi kinh hoàng của bọn chúng còn chưa chấm dứt, thì theo hai cánh tay xương trắng kia đong đưa, cùng những mảnh xương cốt cọ quẹt vào nhau tạo thành từng tràng thanh âm âm luật, thì một cái đầu lâu trắng cũng từ từ trong quan tài dần dần lơ lửng hiện lên, nổi trôi trên không trung, nhìn qua dường như là bộ xương này đang gắng gượng đứng lên. Một lúc sau thì bộ xương này cũng dần dần đứng dậy được. Cái đầu xương lắc lư, hòa cùng cái dáng điệu rung lắc đều đặn cổ quái, tựa như đang cười như điên nhưng không phát ra một chút thanh âm nào. Hang động ẩm lạnh, bạch cốt bắt đầu nhảy múa. U linh quỷ hồn là những câu chuyện kỳ dị trở thành ác mộng trong lúc ngủ của mỗi thiếu niên. Nếu mà nghe được những câu chuyện cổ quái xa xưa quá nhiều thì nửa đêm bị giật mình tỉnh giấc cũng không có gì là lạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú lắng nghe. Xin chào mọi người. Nói chung là mình đọc lại cái tập này thôi. Do cái tập này trước mình đọc rông dài quá, mình muốn làm cho nó ngắn gọn lại. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Không phải là mình bị ngắn lưỡi đâu, nhưng mà thực sự là mình bây giờ thì hiện tại cũng đang đọc một tập 154 nhỉ. Tập 154. Đấy là mình sốt xuất huyết mấy ngày nay đấy. Là thể chất của mình cũng không được khỏe, giọng nói nó cũng chưa ổn định, mà mình vẫn cố gắng sửa lại cái tập này để nhiều người họ nghe họ hiểu hơn so với cái tập 1 trước đây nó bị lỗi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.